Bất diệt bá thể quyết, chương 1089, Lạc Vân, góc truyện audio.com. Thiên sát đế đô, chính là thiên sát đế quốc thành thị phồn hoa nhất, cương vực sự bao la trọn vẹn là Xích Tinh thành 7-8 lần lớn. Lạc gia, làm đế đô tam đại gia một trong, thế lực trải rộng đế quốc mấy chục cái thành lớn, mà bọn hắn Lạc gia hạch tâm địa vực chính là đế đô. Bọn hắn chiếm cứ đế đô 9/1 trong cương vực. Lại khống chế 1/5 đế đô kinh tế. Có thể nói, Lạc gia mỗi tiếng nói cử động, thì thật đã đủ để ảnh hưởng đến đế đô phần lớn người. Là rất nhiều đế đô võ giả cần ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Lạc gia chủ yếu phạm vi thế lực, ở vào đế đô Tây Nam khu vực. Mảnh khu vực này mặc dù không phải đế đô nhất khu vực phồn hoa, nhưng cũng là phi thường náo nhiệt, dòng người như dòng, một tòa xa hoa mà trang nhã dinh thự bên trong, rộng rãi trong đình viện, mười mấy tên thiếu nam thiếu nữ chính tại thi triển quyền cước đối luyện. Người tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu, trong không khí vang lên từng đạo nổ đùng thanh âm. Tại đình viện phía trước, một tên lạnh lùng thanh niên cùng mỹ lệ nữ tử khoanh chân ngồi tại vây hành lang chóp đỉnh. Yên lặng nhìn chăm chú lên trong đình viện thao luyện thiếu nam thiếu nữ. Tại thi triển diễn luyện các thiếu nam thiếu nữ, đang luận bàn đồng thời, nhìn về phía cái kia đôi nam nữ ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng vẻ sùng bái. Vây hành lang bên trên thanh niên nam nữ, là bọn hắn Xu Phong phái trước mắt cường đại nhất hai người. Bọn hắn là Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc. Hai người là Xu Phong phái trước hết nhất bước vào võ tôn cảnh giới. Ở bên trong môn phái, hai người bọn họ là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Đặc biệt là tại tiến vào thiên sát đế quốc đến nay. Tu vi của hai người tiến độ một ngày ngàn dặm, so tại Ly Hỏa Vương quốc càng là muốn mau hơn rất nhiều. Lãnh đại nhân cùng Cổ đại nhân khí tức lại mạnh lên. Bọn hắn tu vi hiện tại so tại Ly Hỏa Vương quốc càng kinh khủng. Ta căn bản nhìn không thấu bọn hắn cụ thể tu vi. Hai vị đại nhân thật đúng là kỳ tài ngút trời a, bọn hắn tuổi tác không lớn lắm. Thế mà liền sớm bước vào võ tôn cảnh giới. Chỉ sợ hiện tại bọn hắn thực lực, đều đã vượt qua vị kia thần bí Mộ Phong đại nhân đi. Trong đình viện, một bộ phận thiếu nam thiếu nữ xì xào bàn tán. Bọn hắn là Xu Phong phái nhóm này thiên phú thượng giai đệ tử. Cho nên tại môn phái di chuyển thời gian, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình chờ cao tầng đem bọn hắn cũng cùng một chỗ mang đi đồng thời hảo hảo bồi dưỡng. Những này có thiên phú đệ tử gia nhập Xu Phong phái thời gian. Mộ Phong cũng sớm đã không tại Ly Hỏa Vương quốc, mặc dù bọn hắn nghe qua đủ loại liên quan tới Mộ Phong sự tích. Cũng biết năm đó Mộ Phong tại Ly Hỏa Vương quốc cường đại đến mức nào. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Lý Văn Xu chờ Xu Phong phái cao tầng. Tại đại lượng tư nguyên trợ giúp hạ, nhao nhao tấn cấp võ tôn chi cảnh. Đặc biệt là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc tu vi càng là một kỵ tuyệt trần. Võ tôn, đã có thể lật tay hủy diệt vương quốc. Thực lực lớn lớn vượt qua lúc trước Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương. Liền xem như năm đó phong quang vô hạn Mộ Phong, cũng đã kém xa hiện tại Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc. Khi nói tại di chuyển môn phái thời gian, Mộ Phong từng lộ mặt qua, nhưng lại chưa hiện ra không thực lực, cho nên những này Xu Phong phái đệ tử trẻ tuổi đối với Mộ Phong ấn tượng còn dừng lại trước kia. Rất nhiều đệ tử đều vô ý thức cho rằng, luận thực lực, Mộ Phong đã không bằng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, hai người này mới là Xu Phong phái hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đột nhiên, viện cửa bị phá tan, một tên thanh niên mang theo hơn 10 tên tuổi tác không lớn tiểu bối xông vào. Thanh niên ước chừng 23 tuổi khoảng chừng, một bộ lộng lẫy màu lam nhạt áo lụa, da thịt là khỏe mạnh màu lúa mì, đặc biệt là cặp con mắt kia phá lệ hung ác nham hiểm. Nhìn một cái, giống như kền kền ánh mắt đồng dạng, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Xem ra trong tộc truyền ngôn không phải hư, Lạc Nhiễm cô còn thật mang theo một đám rác rưởi nhà quê trở về. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, thế mà cố ý khoảng trống ra một tòa dinh thự thu lưu giống các ngươi dạng này để tiện con dẹp. Quả thực chính là dơ bẩn ta Lạc gia thanh danh. Hung ác nham hiểm thanh niên ánh mắt kiêu căng, quét mắt một vòng đình viện thiếu nam thiếu nữ, trên mặt vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Cuối cùng hắn đem ánh mắt khóa ổn định ở Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc trên người. Đặc biệt là tại nhìn thấy Cổ Tích Ngọc nháy mắt, hắn hung ác nham hiểm đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Cổ Tích Ngọc dung mạo cực đẹp, cho dù tại Thiên Sát Đế Quốc, tư sắc có thể so sánh được bên trên nàng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên hung ác nham hiểm thanh niên lập tức tâm động. Trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào nóng bỏng chi sắc. Ngươi nói cái gì, ngươi thì tính là cái gì? Bằng cái gì nói chúng ta là con dẹp? Đúng à, các ngươi từ đâu tới? Vừa đến đã mắng chửi người. Cũng không nghĩ một chút chính mình có tư cách này sao? Hung ác nham hiểm thanh niên đột nhiên xuất hiện quát mắng. Lập tức đưa tới mọi người tại đây kịch liệt. Su phong phái đệ tử từng cái đều không cam lòng giận mắng lên tiếng. Liền liền Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Bọn hắn cũng không có trêu chọc người này, thậm chí cũng không nhận ra người này. Cái sau lại mạnh mẽ xông tới tiến dinh thự, không phân tốt xấu liền mắng lên vũ nhục bọn hắn. Là người bình thường đều sẽ phẫn nộ. Phanh phanh phanh, chỉ là... Su phong phái đệ tử trẻ tuổi vừa mắng xong, một đạo âm thanh xé gió cuốn tới, trong hư không vang lên từng đạo trầm muộn bạo hưởng, mấy cái kia không cam lòng mà quát mắng lên tiếng su phong phái đệ tử kêu thảm một tiếng. Nhao nhao bay ngược mà ra, đụng tại hậu phương đình viện vách tường bên trên, ở phía trên lưu lại to lớn cái hố, một thân ảnh chợt lóe lên, hung ác nham hiểm thanh niên đi mà phục trà. Ánh mắt châm chọc nhìn xem mấy cái kia ngã xuống đất thổ huyết su phong phái đệ tử. Thật nhanh, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc sắc mặt hai người khẽ biến. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem hung ác nham hiểm thanh niên. Mới thanh niên xuất thủ nháy mắt, bọn hắn thế mà không thể thấy rõ động tác của hắn quý tích. Hiển nhiên, thanh niên thực lực rất mạnh, rất có thể tại bọn hắn bên trên, người thật là lòng dạ độc ác. Ngươi đem tay chân của bọn hắn cắt đứt, cái khác su phong phái đệ tử vội vàng đỡ dậy cái kia mấy tên bị đánh đệ tử. Trong đó một tên hơi mập thiếu niên nắm đấm nắm chặt. Tức giận nói, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc lướt xuống, tra xét một phen, phát hiện cái này mấy người tay chân xương cốt đều bị vỡ vụn. Muốn phục hồi như cũ chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mà lại cần rất nhiều thời gian đến khôi phục. Thanh niên này hạ thủ thật sự là quá độc ác, bất quá nói vài lời, thế mà xuống tay nặng như vậy, ta không giết bọn hắn đã coi như là tận tình tận nghĩa. Vẻn vẹn chỉ là phế đi bọn hắn tay chân mà thôi. Cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Hung ác nham hiểm thanh niên cười lạnh nói, ta gọi Lạc Vân, phụ thân ta là Lạc gia tam đương gia, gia gia của ta là Lạc gia đại trưởng lão, các ngươi ở cái này dinh thự. Là ta Lạc gia sản nghiệp, hiện tại mau lên xéo ngay cho ta, nếu không ta không ngại đem các ngươi những này sâu kiến đều phế đi. Khinh người quá đáng, cái này dinh thự là Lạc Nhiễm đại nhân tư nhân sản nghiệp. Nếu là Lạc Nhiễm đại nhân để chúng ta đi, chúng ta không nói hai lời liền dọn đi, cho dù ngươi là Lạc gia người, lại có tư cách gì đuổi chúng ta đi. Lãnh Vân Đình lạnh như băng nói, Lạc Vân cười lạnh nói. Lạc Nhiễm cô là ta người của Lạc gia, nàng nhà riêng chính là của Lạc gia, mà ta thân là Lạc gia con cháu, có quyền giữ gìn Lạc gia lợi ích hòa thanh tịnh, xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói, Lạc Vân xuất thủ, chân tay hắn một bước, thân hình giống như là một tia chớp thiêu xạ hướng Lãnh Vân Đình. Cách chương.